cái bà tất cả cùng chắp tay niệm Phật mà. Nam mi mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 7 năm Quý Tỵ, nơi đạo tràng Trung Tâm Bồ Thái Tuệ tại tỉnh thất Pháp Thủy, chúng tôi xin chia sẻ đề tài Vu Lan Hiếu Hạnh. Thì hôm nay là nhân cái mùa Vu Lan, tức có nghĩa là trong cái tháng 7 này, quý vị nên nhớ ngày rằm tháng 7 là cái ngày chánh, nhưng mà theo các chùa tổ chức ấy, bắt đầu từ mùng 1 cho tới 30 ngày cuối cùng của tháng 7 là mùa Vu Lan, các chùa tổ chức xây phần với nhau ha. Chùa mùng 1 là chùa này, mùng 2 chùa kia, làm vòng vòng tùy nhiều chùa, làm giáp vòng, tỉnh nào cũng làm giống như vậy hết. Nghĩa là ngày nào trong tháng 7 cũng là ngày Vu Lan, người phải nên hiểu ý nghĩa đó thì bài giảng hôm nay nó sẽ khớp vào đó. Chứ mình hiểu chỉ có rằm tháng 7 không á thì nó hơi kẹt, đúng không? Ví dụ hôm nay là tại Bảo Hải, cũng là Vu Lan, là chùa Bảo Hải ở Bà Rịa, họ cũng mời mình đó, nhưng mà nó mới kẹt hôm nay rồi. Nhờ thầy gán làm rồi mình phải hiểu cái phạm vi nó rộng như vậy. Tức là trong cả tháng 7 này ha, nơi các mọi chùa đều có tổ chức lễ Vu Lan, chứ không cuộc vào một ngày rằm thôi. Nhưng mà cái ngày rằm thì mới là ngày chánh. Thì tất cả quý Phật tử tu tập về chùa làm lễ trong ngày Vu Lan đó, mình lại cúng dường chư Tăng, và cũng để nghe cái ý nghĩa quý thầy nói về cái ý nghĩa Vu Lan như thế nào, đúng không? Vậy chứ chữ Vu Lan mang ý nghĩa gì, biết không? Đã giờ biết không? Có thể quý vị biết, và quý vị biết trong một cái phần viên mà thôi. Nó tới ba nghĩa này. Hồi đó giờ biết nghĩa Vu Lan Bồn, phải không nè? Thực ra nó tới ba nghĩa. Cái chữ Vu Lan đó hàm ba nghĩa. Thì tại sao như vậy? Bởi vì trong đạo Phật của mình đó, cái ngày Vu Lan là ngày nói lên cái tinh thần phục thiện, hối cải của tăng ni. Nên nhớ này, vừa gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật, vừa là ngày tha thứ mọi lỗi lầm của chúng sinh. Ba cái, đúng không? Cái ngày phục thiện hối cải của tăng ni, cái ngày gợi lòng hiếu thảo của các người con Phật, và đó là cái ngày mà xá tội công nhân, tức là những cái người mất đó mà có tội lỗi đó ha, cũng nhân cái ngày này mà chư Phật á từ bi cho chư tăng thuyết pháp, để mà những người đó được thoát khỏi khổ này và chỗ niệm Phật. Và ở trên trần gian này các chính quyền cũng vậy, cũng sẽ nói tai nhân ngày mùa Vu Lan này, cũng nói với phạm nhân đó, cũng cho họ về sớm. Nó nhiều ý nghĩa lắm, nó hay như vậy đó. Cho nên cái ngày Vu Lan nó quan trọng cực kỳ đi. Nó mình nói về cái nghĩa thứ nhất của nó là cái ngày tự tứ. Tự tứ nghĩa là gì? Cái ngày tự tứ này còn gọi là Quan Hỷ Phật Quan Hỷ, ngày Phật Quan Hỷ Nhật, tức là ngày Phật Quan Hỷ. Tại sao vậy? Bởi vì tự tứ có nghĩa là nói đủ là tự tứ thỉnh, có nghĩa là mỗi người tu hành đó, tăng và ni đó, tới cái ngày đó ra trước đại chúng phát lò, nói lên cái lỗi của mình, rồi nhờ đại chúng chỉ cho lỗi, nếu người khác thấy nghe ha, còn mình thì không thấy, không nghe, không biết, thì người khác, vị tăng khác chỉ cho mình biết. Mình ra trước đại chúng phát lò sám hối, sẵn sàng như vậy, tinh thần phục thiện như vậy ha. Tức là sau 3 tháng tu tập đó, trong hạ đó mình tu, rồi cái ngày ra hạn, ngày cuối cùng như là ngày tự tứ. Và do gì mình có cái tinh thần như vậy, chư tăng ni có cái tinh thần như vậy, tốt như vậy, cho nên Đức Phật vui, cho nên Phật hoan hỷ. Hoan hỷ là Phật vui. Và cũng là ngày Tết của chư tăng ni, vì Phật vui mà. Cho nên cái ngày tự tứ đó, ngày rằm tháng 7 đó, chính là ngày Tết của tăng ni. Cho nên hiểu chứ cái ngày mà mùng 1 Tết không phải của tăng ni, nó của thế gian, hiểu không? Cho nên cái ngày rằm tháng 7 nó quan trọng cực kỳ. Cho nên sau đó là khánh tế của Hòa Thượng là như vậy đó. Khánh tế tức là gì? Mừng một năm Hòa Thượng được một tuổi, thêm một tuổi, đúng không? Chúng ta đã khánh tế vào ngày 17, đúng không? Hòa Thượng Trúc Lâm là như vậy đó. Tại vì đáng lẽ là ngày rằm, ngày rằm đông quá sao làm? Bây giờ là không nè, bước bớt rồi làm mới được chứ đông quá rồi sao làm? Là như vậy ha, hiểu ha? Đó là ý nghĩa từ tứ, là cái nghĩa đâu từ chi. Rồi cái ý nghĩa kế đó là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là sao? Thưa, đó là cái sự tích mà Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên của chúng ta có bà mẹ bị đọa địa ngục nhớ, do vì lòng sân tham của bà và bị rớt xuống địa ngục. Và một mình Ngài Mục Liên không thể cứu mẹ được, dù có thần thông rất giỏi nhưng mà vẫn không cứu được. Cho nên Ngài mới nhờ cái thần lực của mười phương tăng qua lời dạy của Đức Phật. Phật nói bởi vì Ngài bí quá rồi, xuống địa ngục mà không cứu được mẹ, mặc dù thần thông rất giỏi, Ngài mới quay trở lên thỉnh ý Phật. Thì Phật nói bây giờ đó, con phải nhờ cái thần lực của mười phương tăng, chứ mình con làm không có được, không đủ sức. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới vấn lời Phật, thỉnh chư tăng đó, những vị La Hán thời Phật đó, ở trong rừng, ở khắp nơi về, những vị đó tu hành sao hạ, tu hành rất là tinh tấn, tức là đã đắc được quả từ sơ quả cho tới tứ quả. Cho nên cái công đức rất là lớn. Và nhờ cái công đức lớn đó, cho nên khi mà chú nguyện đó, khi làm lễ xong đó, cũng dùng xong cái chú nguyện, tức là nhờ tất cả vì đồng tâm hiệp lực, nhất là đồng cái tâm mình hướng về chú nguyện cho bà Thanh Đề, đúng không, là mẹ Mục Liên, thì lập tức bà ở dưới địa ngục được thoát khỏi khổ hình, sanh về khỏi trời. Hay như vậy. Tại sao vậy? Tin không? Rồi người thế gian hồi đó nói rồi, chuyện quan đường, phương quan đường nó, nếu chúng ta biết tất cả là tâm biến hiện, như nào là quyển mộng đó, là tâm mình biến hiện, thì tất cả cảnh giới là tâm mình biến hiện đó. Mình thay đổi cái tâm, cảnh giới nó thay đổi theo. Khi chư tăng chú nguyện nhờ thần lực chư tăng đó, thì có cái sức cộng hưởng không, tác động của tâm của bà Thanh Đề, bà lập tức bà chuyển đổi cái tâm mà sang tham bỏ sáng đó, chuyển không còn bỏ sáng nữa, thành người tốt, cái tâm tốt, lập tức cảnh giới bên ngoài nó rồi, đâu có gì khó hiểu đâu, đâu có gì ngoan đường đâu, thấy không? Rõ, rất rõ. Ha, nếu mình biết tất cả những cảnh giới này đều là tâm mình biến hiện, thì khi tâm mình nó đổi thì cảnh nó đổi theo, nó biến hiện theo, nó chuyển theo. Cho nên khi viện bà Mục Liên chuyển tâm ha, và được chuyển cảnh cảnh cái điều ngọc pháp lên thiên đường là chuyện tất nhiên. Cái điều quan trọng là có chuyển hay không á. Ví dụ mình nghe người ta khuyên mình có phục thiện hay không? Đây là cái ý nghĩa phục thiện cũng nằm tại trường hợp của bà Thanh Đề này, đúng không? Đâu phải chưa tăng không, tự tứ không đâu. Cái tự tứ nó nằm ở trong cái trường hợp này luôn, như là mình có biết phục thiện thay đổi cái tâm tánh mình không, cái tánh xấu của mình đó, mình thay đổi nó thì lập tức hoàn cảnh thay đổi theo, đúng không? Cảnh giới tốt lành theo đó mà biến hiện ra, không có gì khó hiểu cả, đúng không? Cho nên đó là cái sự tích hồi xưa và nó ảnh hưởng cho tới bây giờ. Tất cả các Phật tử ngày nay đều noi theo cái gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên để mà tới ngày rằm tháng 7 tổ chức cúng dường chư tăng ni hoặc trai tăng hoặc trai phạm để cầu siêu cho linh hồn của cha mẹ mình. hoặc là trong đời hoặc là nhiều đời được thoát khỏi khổ này, là như vậy. Hiểu được phải không? Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là gì? Thưa là xá tội vong nhân. Ý nghĩa này nó rộng lớn hơn. Mình có biết được ý nghĩa này đó thì mình mới hiểu được cái hạnh hiếu trong đạo Phật. Tại sao trong đạo Phật mình, quý vị đi các chùa vào ngày Vu Lan ơi với đèn, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Sao kỳ hiểu không? Mình nói gì dữ dội vậy ta? Hạnh hiếu là sao là hạnh Phật? Nếu chúng ta không biết tới cái nghĩa thứ ba của cái ngày lễ Vu Lan thì chúng ta sẽ không hiểu được cái nghĩa vậy đó. Cái nghĩa thứ ba là gì? Xá tội vô nhân. Vô nhân là gì? Vô nhân là những người đã mất rồi, sinh ở các cái cõi thấp hơn cõi người, khổ nạn vô cùng. Mà tại sao tới ngày đó anh được xá tội? Là tại vì vậy. Cái ngày đó là cái ngày mà Phật á quan hỷ á, cho nên những cái gì cai quản như các tầng địa ngục cũng quan hỷ theo. Biết rằng cái ngày đó chúng sinh nghe lời Phật á, chuyển đổi tâm tính à, cho nên những cái vị đó họ sẵn sàng tha thứ. Tha thứ cho nên nguyện vô chúng ta mới có cái văn tế thập lời chúng sinh vào ngày rằm tháng 7 như vậy. Đọc cái bài văn tế đó lên, đúng không? À, để mà cầu nguyện cho chúng sinh từ thoát ra các khổ dưới địa ngục. Mà thoát hay không là do chúng sinh đó thay đổi cái tâm, tâm thức của họ. Xấu ác đó phải chuyển thành tâm thức hiền thiện thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Địa ngục lập tức biến thành thiên đường, lạ lùng vậy. Cái tâm tùy cảnh chuyển mà, cảnh cảnh tùy tâm chuyển, cảnh nó theo tâm vậy chứ, hiểu không? Là như vậy. Và đó là hạnh hiếu. Tại vì sao? Vì mọi chúng sinh theo tinh thần của nhà Phật dạy đó là ai? Là cha mẹ nhiều đời của mình. Cho nên mình phải cầu nguyện cho họ như vậy. Ha? Những cái vong linh đó được mình hồi hướng công đức á, được mình hồi hướng cầu cho họ được siêu sinh. Đó không phải là hiếu. Này. Chữ hiếu á, tiếng Hán viết như thế này. Bộ lão ở trên, bộ tử ở dưới là chữ hiếu. Nó rõ lắm. Rồi, xin chào. Làm sao? Nó hàm cái nghĩa là người nhỏ, tử và con nhỏ kính cái người lớn tuổi, người già. Lúc hiếu như vậy. Nhỏ kính lớn, kính người lớn tuổi, kính trọng người lớn tuổi, biết lo lắng phụng dưỡng người lớn tuổi. Đó là hiếu. Có phải không? Cho nên hạnh hiếu là sao? Là lại tay là hạnh Phật. Tức là mình biết lo cho cha mẹ của mình đó, không những hiện đời này mà nhiều đời. Tức là mình có cái tâm đại bi. Mà tâm đại bi ai có? Phật nha. Mà tại sao mình có tâm đại bi đó? Tại vì mình có trí tuệ. Không có trí tuệ làm sao mình biết những người đó là cha mẹ nhiều đời của mình, đúng không? Mà Phật là trí và biết, đúng không? Phật là có người đầy đủ trí và biết. Cho nên cái hạnh á, hạnh nào bằng gồm cả trí và bi, tức là hạnh Phật, đúng không? Đó giờ thấy các chùa dán cái chữ hạnh hiếu là hạnh Phật, không hiểu gì trời. Không biết tại sao là hạnh Phật. Tâm hiếu là tâm Phật, tại sao? Vì cái tâm hiếu đó nó gồm trí và bi rồi đấy. Đó là cái trí của Phật, là cái hạnh của Phật, thấy không? Cho nên hiếu, cái hạnh hiếu đó là hạnh Phật. Nếu mình không nghiên cứu kỹ, mình cũng chẳng biết tại sao là hạnh Phật. Biết mơ màng màng, rõ ràng là có trí rồi đi. Nếu không có trí, mình sẽ không biết được những cái người, những chúng sinh ở các cõi đó là cha mẹ mình trong nhiều đời. mình không phải sống đời này không đâu, vô lượng kiếp mình lăn lộn ở trong cái cõi này, sáu đường này, ba cõi sáu đường rất là nhiều. Cho nên những chúng sinh đó đều có thể nha, có thể đều là cha mẹ mình hết đó, đúng không? Tại nhiều đời lắm mình làm sao biết hết được, mà Phật thì dạy như vậy. Thì ra mình thì không biết nổi đâu, nhưng mà nhờ Phật nói mình tin, mình tin vậy là cũng có lý. Có người không hề tin, những cái người du côn du đảng ngoài đường không hề tin cái vấn đề này. Vấn đề mà gọi là cha mẹ nhiều đời, cha mẹ đời nó còn không hiếu thì nó nhiều đời, đúng không? Mình bắt buộc phải hiếu với cha mẹ nhiều đời nữa. Cho nên cái ngày xá tội con nhân này là như vậy, mình phải hồi hướng công đức á, chú nguyện cho họ được thoát khỏi những cái cảnh khổ, à, xin về những cảnh an lành, an vui. Thì đó là hiếu chứ còn gì nữa, phải không? Mà người ta hay quên cái yếu tố thứ ba này lắm. Thứ ba, ta nhớ cái thứ hai thôi. Người đời, người đời cũng không biết cái lễ tự tứ đó. Vì tự tứ là của chư Tăng. Cho nên hôm nay đó, chúng tôi trình bày Vu Lan về hiếu hạnh là như vậy. Tại sao nói hiếu hạnh? Ở đây, mình xin được mở rộng. Hạnh hiếu là hạnh Phật, đúng không? Thì chữ hạnh hiếu là tiếng Hán. Dịch trên tiếng Việt, chữ hiếu hạnh là tiếng Hán. Dịch trên tiếng Việt là hạnh hiếu. Nó đảo ngược lại thôi. Hiếu hạnh là hạnh hiếu. Mà cái hạnh hiếu đó, nó sẽ gồm có ba yếu tố mới được. Cái hiếu hạnh này đó, gồm có ba yếu tố. Một là hiếu dưỡng, hai là hiếu tâm, và ba là hiếu đạo. Người nào thực hành được ba yếu tố này đầy đủ hơn thì mới đúng nghĩa là có cái hiếu hạnh. Tức là cái hạnh hạnh của Phật là không có dễ hết đâu. Chúng ta thì thường là những ngày mất kia trong ba yếu tố này phải được cái hiếu dưỡng, phải học được hai cái hiếu là được. Cái này là phải học được hai cái này. Phật vô mình như vậy, cho nên thực hiện ba điều này là Phật rồi. Gần gần như Phật rồi. Ta mới nói hiếu hạnh là hạnh hiếu hạnh Phật. Hiếu hạnh chính là hạnh hiếu, mà hạnh hiếu là hạnh Phật. Hạnh Phật có đủ ai? Có ai là đủ không? Mình phân tích ha. Mình xin giải thích cho quý vị từ nhiều coi quên hồi đó giờ có làm đủ như Phật dạy hay không? Đúng không? Giờ mới thấy rằng cái chuyện tu tập đó làm đúng như là Phật dạy không phải dễ dàng đâu. Đúng không nè? Thường thường chúng ta làm được một trong ba yếu tố này thôi chứ không làm đủ. Thì cái hiếu dưỡng thì có lẽ ở đây ai cũng biết hiếu dưỡng là sao. Thí dụ cha mẹ của mình đang hiện đời này, mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng cho đầy đủ về ăn mặc, về chỗ ở, về thuốc men, về y phục, đầy đủ, đúng không? Thì đó là hiếu dưỡng, tức là không để cho cha mẹ thiếu thốn. Vì sao mình làm như vậy? Vì mình nhớ công lao cha mẹ của mình, đã từng nuôi mình, đã cực khổ nuôi mình từ nhỏ tới lớn, không kể gì hết. Mà trong khi mình nuôi cha mẹ thì mình tính tháng tính ngày, đúng không? Thường vậy đó, cha mẹ nuôi mình đâu có tính gì đâu, không nên. Quý vị cứ nhớ cái chuyện của thằng bé, là chuyện của cô lên Mỹ vậy. Bé nó kêu mẹ nó ha, tức là nó xin tiền mẹ nó hoài. Mẹ nó kêu nó làm công việc cái nó tính tiền như vậy, trả tiền thì nó mới làm, nhớ không? Nhóc Mỹ cái một hôm mẹ nó lúc đó là nó cũng làm xong hết rồi ha, những cái việc mà nó làm. Cái mẹ nó mới đưa nó cái toa, đúng không? Ghi những cái mà nó yêu cầu đó. Mẹ nó kêu nó làm đi, tính tiền. Cái mẹ nó trả tiền cho nó đầy đủ. Cái một hôm nọ mẹ nó mới, lúc đó nó ngủ, cái mẹ nó mới ghi một cái miếng giấy, thì trên đó mẹ nó kể những cái việc làm nhỏ và mẹ nó nuôi nó, cái để trên ruộng đó. Cái nó thức vậy, nó thấy vậy, cái nó ngẫm nghĩ, nó quản hồn đó, tôi biết là đó giờ nó sai. Hôm nay là có tinh thần phụ thiện, tôi biết rằng hồi đó giờ nó dò dỉnh mẹ nó tính tiền cho mẹ nó sai dữ lắm. vì mẹ nó đã nuôi nó từ nhỏ tới lớn rồi, biết bao nhiêu ha, lo cho nó biết bao nhiêu, mà có tính gì đâu, đúng không? Nhỏ này kể ra nó cũng thông minh và nó có tinh thần phục thiện, đó nè. Thì ra cũng hiếm có người như vậy đó, mà cái tinh thần đó là cái tinh thần của cái ngày lễ Vu Lan này đây. Thường thường ai cũng có lỗi trên đối với cha mẹ mình, ngay cả mình cũng có lỗi nhưng mà không cái duyên nghiệp nó phải không, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có lỗi cho mẹ, mà khi cha mẹ mất rồi mình mới biết cái lỗi đó, nó hơi muộn. Lỗi nó nằm ở đâu, có khi không phải ở trong cái sự hiếu dưỡng này. Nhưng qua cái giai đoạn thứ hai là cái hiếu tâm, cái gì hiểu cái này không, có những người lo cho cha mẹ rất chu đáo, đầy đủ hết, ăn mặc đầy đủ hết, lo tận tình cho nó, nhưng mà không có thương cho mẹ, lo nói bổn phận lo thôi, là thương vợ thương con không thương cho mẹ, vậy có hiếu tâm không? Chưa. Hiếu tâm là lúc nào cũng nghĩ tưởng với cha mẹ, gì hiểu này không, mới là hiếu tâm, lo lắng cho cha mẹ, nghĩ tưởng với cha mẹ, chứ không phải lo do ăn mặc rồi thôi. Cái tình trạng này nó đã xảy ra ở bên nước ngoài nhiều, cứ nhớ là lo cho cha mẹ đầy đủ đó. Nhưng mà bỏ vô viện dưỡng lão á, cho người ta nuôi dưỡng, cho mình thì chẳng có chăm sóc gì hết trơn, cha mẹ chịu chứ đâu có cần cái đó, cha mẹ cần cái tình thương mà, cần hiếu tâm thì mẹ nó quan trọng đó. Ví dụ cái gì nuôi cho mẹ đầy đủ đi, nhưng mà không hề hỏi thăm hết trơn, sáng chiều không thưa hỏi gì, không tới thăm non, đủ chưa, thưa chưa, cha mẹ vẫn buồn. Có những bà mẹ bên Mỹ đồ về Việt Nam hoài, nhưng mà nó buồn lắm, không ai có nhàn gì hết. Thả bên đây có mấy đứa cháu ha, hủ hỉ nó còn vui hơn, bên kia ở chung với người lạ không, con mình nó cho mình ăn nó không có tới thăm được chưa. Là tại sao vậy? Thiếu cái hiếu tâm này, đúng mà mình hãy quên điều này, có nè, hồi lớn chúng ta quên, chúng ta nghĩ rằng ăn mặc đủ được rồi nhưng chưa được. Tại sao chưa được? Con người chứ đâu phải con vật. Còn mình tình cảm đến gì, đúng không? Mình tình cảm rất là lớn chứ không phải thường đâu. Có những ông cha, những bà mẹ không cần ăn ngon mà đẹp, miễn con cháu thương là được, ăn khổ cũng được. Ví dụ ăn rau ha, ăn tương mà con cháu nó thương mình, vậy đủ. À, có chứ, nhất là những ông bà già nhà quê đó nè, họ cần tình thương ha. À, tức là gia đình đó gồm có nhiều cái thế hệ sống chung, và cũng thế hệ sống chung, ông nội bà nội ngoại bà ngoại cha con cháu bốn thế hệ sống chung, người ta vẫn vui nha, chứ không phải ăn không mà đủ, không có chuyện đó. Việt Nam mình quan niệm khác với Mỹ. À, ăn đủ mà không có tình thương họ vẫn đòi về Việt Nam như thường. Đồ ghê. Dì biết điều này không? Nghe hoài cái gì? Đúng nè. Cho nên đó, những cái người con mà không có điều kiện sống gần cha mẹ đó thì phải biết khôn ngoan, năng nổ, tức là luôn luôn hỏi thăm bằng nhiều cách, gọi điện thoại, gửi thơ về thăm. Chứ không phải là mình nói mình ở xa rồi mình mất hút luôn, mình không nên. Quý vị có nhớ một cái người con trai ở đất Mỹ, ông này cũng thương mẹ lắm, mà ổng vì hoàn cảnh không có về được. Ổng làm bài thơ hay cực kỳ, bài thơ về mẹ rất là hay. Mình xin đọc ra đây hai đoạn thôi vì nó dài lắm ha, để quý vị thấy cái hiếu tâm này nó quan trọng lắm, quan trọng. Anh này bên Mỹ anh nhấc cái điện thoại lên anh gọi về Việt Nam, anh làm như thế này. Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nghỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Tức là 10 năm xa cách mẹ mình, phải nửa vòng trái đất, đúng không? Thương nhớ biết là bao nhiêu. Nhưng mà có lẽ ông này chắc sĩ quan ngụy, không dám gì. Chắc vậy, không dám gì. Cho nên là mới gửi những cái lời nhớ nhớ như này, những cái lời thương cảm này về cho mẹ mình ở quê nhà. Rất là hay. Theo một đoạn nữa, để quý vị mới thấy cái tình thương mẹ của ông rất là lớn. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chim bao. Mẹ xa xôi quá làm sao vời, không biết bao giờ trông thấy nhau. Thấy không? Có nghĩa là nghe qua điện thoại thôi. Hồi đó chắc cũng chưa có cái loại mà điện thoại mà thấy hình đó, chưa có. Cái bài này chắc làm trước này, trước cái thời mà có iPhone, có Samsung và Galaxy chưa có, cho nên không thấy hình, chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chim bao. Tức là con không biết mẹ hay là con nằm mơ thấy mẹ nữa. Mẹ xa xôi quá làm sao nói, làm sao nói tới được. Nửa vòng trái đất làm sao nói tới, biết đến bao giờ trông thấy nó. Tức là ông nói con không biết chừng nào con mới về được thăm mẹ được. Nó có người này mặc dù không được gần mẹ nhưng mà tin rằng tinh thần hiếu dưỡng ông có, chắc chắn là ông có gửi đồ về ông luôn. Đúng không? Nhưng mà ông không có về, đích thân ông về được ha. Hiếu dưỡng thì ông có đó, do ông kèm cho được cái hiếu tâm này. Mặc dù không gần nhưng mà luôn luôn nhớ tưởng tới. Còn hơn là mình ở quê nhà mà mình không hề chăm sóc, mình chỉ nuôi thôi, đúng không? Ông này nè, vừa gửi tiền về nuôi mà vừa có cái tâm hướng ra chỉ ra nó thôi. Hay hơn cái người Việt Nam mình mà không biết lo, đúng không? Cái quan trọng là cái tình thương này nè, hiếu tâm này nè. Nếu chúng ta là người mà chúng ta không có hiếu tâm này thì chúng ta đầu những con vật kém. Thì cái con vật có khi nó hay mình á, nó thương con nó dữ lắm, và con nó cũng có khi thương nó dữ lắm, đúng không? Cho nên làm người thì phải nhớ điều này đối với cha mẹ của mình. Chữ hiếu đó, như mẹ mình viết á, chữ lão ở trên, chữ tử ở dưới, nó là cái cung cách của người nhỏ đối với người lớn ở trên. Tại vì biết phụng dưỡng, lo lắng, chăm lo, thăm hỏi hàng ngày mới là hiếu. Trong đạo mình có điều này không? Thứ cũng như mình nói với vị hoài và thường thường chiếu ấy, đối với hòa thượng Trúc Lâm, đúng là người hiếu thảo. Ngày nào cũng vô hỏi thăm chưa, hay mắc kẹt cái công việc gì cũng bỏ, thấy xe hòa thượng Trúc Lâm chạy ngang là bỏ đi theo liền, lên xe ngồi chung liền. Hay mình chưa từng thấy người nào ít có lắm, đúng không? Mình thường thường mình nói mình bận lắm, mình có việc đi theo ai chứ, mình hỏi thăm ai chứ. Mình nói mình trăm công ngàn việc, mình luôn luôn lấy lý do đó, đúng không? Là mình thói thác cái việc chăm nom chăm sóc, và đó là lỗi lầm như vậy. Và thường thường mình biết điều đó rồi, thì sau khi cha mẹ mình mất mình mới biết, mình nó trễ rồi, đúng không? Như trường hợp của ai, như ông Khấu Chuẩn. Khấu Chuẩn là một cái nhân vật nổi tiếng bên Trung Quốc, là nhà Tống. Hồi nhỏ ông liêu lỏng lắm, ông ham chơi chim chơi chó, ông du đảng đi chơi hoài ở trường học hành. Mẹ ông buồn, mẹ ông rầy, ông mới nghe. Mẹ ông giận ông mới đang bán đang buôn bán mà cầm trái cân người ta, ông mới liễu chọi ông, chọi trúng cái chân, đổ máu. Sau khi trị lành còn vết sẹo đó. Từ đó về sau ông đổi cái tâm, đổi cái tánh. Ông nghe lời mẹ ông học rất là giỏi. Về sau làm tế tướng. Mà khi ông làm tế tướng mẹ ông mất, ông đâu còn cái cơ hội để mà báo đáp. Cho nên mỗi lần mà ông vén cái chân ông lên rồi cái sẹo đó, ông khóc. Ông nói trời ơi, có gì đó nghe lời mẹ sớm không để mẹ buồn. Bây giờ mẹ mất rồi, mình có làm quan lớn mình cũng chẳng có nuôi nấng gì cho mẹ. anh chàng này còn có cái tâm phục thiện thôi, như là Phật nói còn biết nỗi lòng của mình, đúng không? Khấu chuẩn bây giờ lật những sách cổ ra có thế không? Nó một con người có hiếu như vậy không, nhưng nó hơi muộn, nó biết gì nó muộn rồi. Phải đừng lưu lỏng như từ trước đi thì mẹ không có buồn. Ở đây cũng nhấn mạnh tới cái hiếu thân này. Còn có một nhân vật thời xưa nữa là Hàng Bá Du. Hàng Bá Du này cũng đặc biệt, ông ấy hồi nhỏ tới lớn ấy, thì con nít mà ai cũng vậy, hồi nhỏ hay bị đòn thì cho mẹ đánh. Ông này chắc hồi nhỏ cũng nũng nịu hoặc là cũng tính tình hương ngạnh sao đó, bị đòn hoài à, hoài quá vô. Cái một lần đó bị đòn nữa, mà lúc này mẹ già rồi, mẹ đánh ông. Mấy lần trước mẹ đánh đó, ông không có khóc, ông thuận lợi gan lì mà. Nhưng cái lần chót đó mẹ ông đánh ông, cái tự nhiên ông khóc dữ dội lắm. Mẹ ông ngạc nhiên, mẹ ông kêu là hỏi, ủa sao mấy lần trước mẹ đánh con đâu có khóc đâu, giờ sao mẹ đánh con khóc dữ vậy? Làm sao? Thì ông mới nói, mấy lần trước mẹ đánh thì mẹ đánh con đau mạnh á, con biết mẹ còn khỏe, nhờ mẹ đánh con hết đau rồi. Con biết mẹ yếu rồi, già già yếu à, cho nên con khóc con thương mẹ. Bà già nghe nói bà cảm giác không, bà cảm giác bà biết này có cái hiếu đúng không, đúng không, nó thương mà. Chứ không phải nó khóc gì nó đau, mà nó khóc gì nó không đau, mà vì mẹ yếu rồi đánh không đau nữa. Lúc mẹ đánh đau thì biết mẹ mạnh nên nó không khóc. Ngon lành vậy đó, tay này của tay cừu khôi à, đúng không em? Chỉ khóc khi biết mình mẹ mình đã yếu, đã già yếu, thương mẹ, chứ không phải thương bản thân mình mà khóc. Nếu thương bản thân mình, thương bản thân mình mà khóc đó, thì mấy lần trước mẹ đánh đau thì khóc rồi, mà không khóc. Không? Cái đặc biệt của Hàng Bá Du này, cho nên cái tấm gương Hàng Bá Du là nhiều người nhắc tới, cái người con hiếu thảo như vậy, đúng không? Rõ ràng là con hiếu thảo. Ông khóc đâu phải khóc cho ổng đâu, mấy lần đánh ổng nát đít ổng đâu có khóc, tại mẹ ổng còn mạnh. Nhưng mà cái lần cuối mẹ ổng hạ rồi, đúng không? Ông thấy sao ổng đau điếng gì vậy? Là ổng biết rồi, viên mẹ sắp ra đi buồn đó. Mặc dù tay này chắc cũng ngưng ngạnh lắm, luôn ăn đòn hoài, nhưng mà biết thương mẹ. Nó mình kể qua những câu chuyện cái gì mới thấy, thì thường chúng ta ít có bao giờ làm đủ mấy người. Có thể chỉ hiếu dưỡng hiếu tâm đủ, nhưng mà cái hiếu đạo này chưa chắc bây giờ làm đủ. Tại sao? Nhưng khó. Cái hiếu đạo là gì không? Chưa hơn, chưa hiếu đạo. Giờ mình kể thêm một cái nhân vật nữa, là sẽ gồm hai cái này, nhưng mà thiếu cái hiếu đạo. Còn nhân vật gồm hiếu dưỡng, hiếu tâm. Nhưng mà hiếu tâm á, của anh chàng này nó cũng hơi muộn, nhưng mà có còn hơn không. Anh này cũng giống như được Phật dạy trong kinh Du Lan, cho nên là vẫn được vừa hiếu dưỡng vừa hiếu tâm, còn vừa hiếu tâm hơi buồn. Đó là một anh tên là Trần Gia Bảo. Anh này lúc còn trẻ đó, anh quê với Cà Mau, anh là người ở huyện thôi, trong tỉnh học ở trường huyện. Thì trong lúc anh học đó thì anh có cái mặc cảm đối với thân phận, cái gia thế là nghèo. Bạn bè nó hay ghẹo anh ấy. Nó nói mẹ của anh Bảo có một mắt ghê quá, nhưng không ai chơi chung anh đó. Nó buồn, nó bị cái mặt cảm cho tới lớn luôn, tới đại học, tới tốt nghiệp phổ thông. Anh buồn dữ lắm, là tìm cách anh xa rời cái quê nhà. Mà do gì á, không ai tiếp xúc á, nhưng có cách mặc cảm về thân phận, ráng học giỏi. Và anh mới được lên Sài Gòn thi đậu nhà chuyên đó, chuyên tâm nhà học. Ảnh cố ý xa rời mẹ ảnh mà, tại vì ảnh cứ bị mấy đứa bạn chế nhạo, ảnh buộc Nó nói mẹ có con mắt thì ghê quá, đuôi con mắt này họ không con, nhưng nghèo khổ tự nhiên xấu xí, rồi bạn bè đi cha rồi anh buồn lắm lắm. Thì cái ngày anh giả từ mẹ đi Sài Gòn học thì anh lật đật lắm, anh muốn mau mau đi khỏi cái nhà, lúc khi mẹ rất thương nhau. Thì lên Sài Gòn anh chàng này cũng là những người cũng có tài, học rất giỏi, thi vô trường Phú Thọ đó thì đậu học ra làm kỹ sư. Thì kỹ sư xong thì có một đại gia thấy anh cũng đẹp trai, cũng học giỏi, gái cho anh lập gia đình. Thì nhà anh lập gia đình thì ông bố vợ là đại gia mà, thì tổ chức cái nhà hàng lớn đó. Nhưng mà anh tự nhiên không mời, anh nói mẹ, chào mẹ chết anh cả đời học, con cũng lạ lùng như vậy. Nhưng mà mẹ anh thì biết điều đó, biết cái ngày anh lập gia đình. Cho nên bà lên tới nhà hàng mới cũng đứng ngoài, bà nói vô thôi, bà đâu được vô, đâu ai biết bà là ai. Rồi bà gạt nước mắt mà đi về thôi. Anh chàng này anh đâu dám nhận mẹ anh, anh sẽ mất uy tín, mất thể diện anh đó, anh dám nhận. Rồi trải qua một thời gian anh có hai đứa con, con gái con trai. Thì một bữa nào bà già bà nhớ cháu lên bà thăm, bà cũng mò ra được địa chỉ bà lên bà thăm. Rồi bữa đó anh đi vắng, trong nhà thì vợ trong nhà, thì hai đứa bé cũng 5-3 tuổi nó chạy ở ngoài sân trước đường chứ. Thì mới lại anh tính ôm nó vào lòng, anh thưa cháu hả, mà không biết. Thì bà mới vừa chụp thành con trai rồi thì nó la quản lên, nó sợ, nó thấy ghê quá, nó la ré lên. Thì mẹ nó trong nhà chặn ra, bà mới làm dữ thôi. Cái cô mẹ của hai đứa bé nói, bà là ai bà tính bắt cóc con gái con cháu thế nào, con trai thế nào, mà đi mà muốn gì mà xin gì tôi cho, nó đừng làm vậy. Mà nhà mới nghe những câu nói nó trộn có buồn kinh khủng. Cháu nội của bà đúng không, mà bà không được rồi, mà bà không thể nói được. Cái con dâu nó không biết bà là mẹ chồng nó sạch sẽ bao như vậy. Thì bà gạt nước mắt nó đi về, nhiều bên đâu. Thì khi mà anh Trần Gia Bảo này anh về nhà đó, thì cái vợ kể lại anh mới biết là mẹ mình, là mình tới thăm cháu. Lúc đó anh mới anh nổi cái lòng thương mẹ lên, chứ đó giờ anh không có thương mẹ, anh không hề hỏi em, không hề nuôi nấng. Từ đó về sau anh biết mẹ mình lên rồi, biết nhà mình, cho nên ảnh mới lén vợ đó gửi tiền về nuôi mẹ, thương mẹ gửi tiền về nuôi, cấp chu cấp cho hàng tháng. Chờ tới một ngày thì con cũng tin báo là mẹ mất, vô quê báo lên. Thì anh mới nói với vợ về thăm, dặn dẹp mình thôi. Về thì khi tới nơi thì người ta đã chôn rồi, dưới quê nhà người ta đã lo, dưới trong xã ta thương tình, ta đợi lâu quá, ta đỡ nổi ta đã an táng đó. Rồi những cái di chúc đó bà mẹ ghi lại đó, gửi cho nhà kế bên. Thì anh nên về anh đốt hương vậy thôi, nhưng mà được người kế bên mới nói có thơ đây. Thì anh mới bóc thơ ra coi, lúc đó mới ngã ngửa ra. Thằng nữa là sao biết không? Thì trong thơ bà mẹ nói nè, Bảo à, hồi nhỏ đó, lúc con còn 5 tuổi, con chạy ha, trong nhà thấy con đụng vô cái nồi nước sôi, con bị hỏng, cái con sợ quá, con giúp con té cái cọc sắt đâm vô con mắt của con, hư con mù mắt. Rồi bác sĩ nói cái này phải có con mắt nào khác thế chứ không có trị được. Thì mẹ mới nói bác sĩ móc mắt của mẹ, thế mà cho con được này, cho nên mẹ mới mất hết con mắt. Sở dĩ mẹ mất cái con mắt là con mắt đã cho con. Rồi tiền của con gửi về cho mẹ đây, ở trong cái kèm cho con thư đó là một cái gì biết không, là một cái sổ tiết kiệm mang tên cái Trần Gia Huy làm con không? Tức là đứa cháu nội. Bà không hề xài cách nào, bà đi dành cho hai cháu nội. Lúc này anh chàng này mới khóc rống lên, thành cho bảo này biết tình mẹ thương con kinh khủng như vậy mà mình không hề, đúng không? Chỉ có cái hiếu dưỡng thôi, hiếu tâm cũng có là đừng nói, không có hiếu tâm chứ không nghĩ tới mẹ. Chỉ mẹ mất rồi mới hoảng hồn, đúng không? Nó hơi muộn rồi. Và phần lớn chúng ta là như vậy, đúng không nào? Hình như là như vậy. Đợi sự việc xảy ra rồi mới biết. Cho nên không phải là trí gì, đúng không? Cho nên không phải là hạnh Phật vậy đó. Hạnh Phật thì sao? Phải thấy trước, phải có trí huệ thấy trước, để làm đủ ba cái này nè. Đây là cái thứ ba quan trọng cực kỳ. Cái thứ ba là làm sao? Là hiếu đạo. Làm sao? Là thường thường á, mọi người ở đây thường quan niệm, nhất là những người theo đạo Khổng, nói những người đi tu như chúng tôi là không có hiếu, đúng không? Đạo Khổng cũng người nói như vậy. Tại sao vậy? Nói cái răng cái tóc là của cha mẹ sanh, mà mấy ông thầy của cô đi cạo đi, đó là cái bất hiếu thứ nhất. Bất hiếu thứ hai là gì? Không có nói giỏi tôn đường, đúng không? À, không sinh con đẻ cái nó vô tâm đường. Bất hiếu thứ hai này theo quan niệm nhà nho nha. Bất hiếu thứ ba của mấy ông thầy mấy con đi là đâu có phụng dưỡng cha mẹ đâu, đúng không? Hiếu dưỡng nó không có nè, ở trong chùa sẽ hiếu dưỡng được, đúng không? Vậy người tu có hiếu không? Nói gì vậy hiếu không? Thì theo lời Phật dạy đó, ở đây phân tích này, người tu tưởng chừng như theo đạo nho nhìn đó thì thấy như là không có hiếu, đúng không? Hiếu rõ ràng và cái điều không có tâm vô và cái điều không đó ra là có hiếu. Nhưng mà nhìn kỹ lại đó thì có hiếu, thì có cái hiếu đạo này nè. Hiếu đạo là sao? Bây giờ nhìn thế này nha. Ví dụ đối với một người nào đó, mình nuôi cho họ ăn uống đầy đủ đi, nhưng mà thử hỏi người đó có sống hoài không? Thế không đó. Ví dụ như nuôi đầy đủ đi, nhưng tới giai đoạn nào đó thì cũng mất thôi. Đây là cái thứ nhất, tức là mình không thể nào nuôi hoài được. Ví dụ mình giàu có bằng ngô chứ cha mẹ mình cái tuổi có giới hạn, ví dụ trong tuổi hết mức rồi, đúng không? Thì mình lo phải tới đó là hết mức. Nhưng mà người tu thì sao? Đây này cái chỗ hay của người tu nè. Ví dụ mình đi tu hồi mình 10 tuổi 15 tuổi đi, cha mẹ đồng ý cho mình đi vô chùa thì sao? Ví dụ mình tu có tệ lắm thì mình vẫn giữ được 10 giới. 5 giới là của cư sĩ đó, sa di là 10 giới, giữ được 10 giới. Và mình giữ được 10 giới đó, cha mẹ mình thấy mình đi tu như vậy, cha mẹ mình có thấy bắt chước không? Thấy hay bắt chước chứ. Thấy con mình sao nó hay vậy ta, nó làm được như vậy, mình không lẽ không giữ được ngũ giới, thương phải không? Cho nên cha mẹ cũng tu theo, đúng không? Chắc chắn là cha mẹ tu theo. Kính thưa quý vị, hễ trong nhà có một người tu ha, khi con đi tu là cha mẹ đi tu theo. Ví dụ không xuất gia đi, nhưng mà tu tại gia, giữ những cái giới của người tại gia, như vậy là tốt không? Quá tốt. Cái người mà làm cho cha mẹ biết thay đổi những cái tánh xấu đó, quay về đường lành đó, là quá tốt. Đó là cái tinh thần của đạo Phật. Hoặc là muốn nhấn mạnh nhiều điều này, nó là những đạo này. Thí dụ cái gì mà có được hai điều trên đó mà thiếu yếu tố thứ ba này cũng chưa đủ. Mà hãy có cái này đó là nó gồm đủ cả hai cái trên. Đúng không? Cho nên người tu mới ăn tiền đó quý vị, là cho nên thấy dường như có hiếu, nhưng mà nếu tu hành mà đúng chánh pháp làm cho tới nơi tới chốn là trả hiếu rất là tốt, trả được hoàn tới nơi tới chốn luôn, nhà được Phật khen nội dung. Còn thí dụ như quý vị là người cư sĩ thì quý vị cũng được yếu tố thứ ba này, cũng được chứ không phải không đâu, cũng có người làm được. Là ai? Mình kể cho nghe. Ở đây nhà Tống có một ông tên là Hoàng Đình Kim, Ông này là một ông quan, không có làm quan lớn, ông là bạn của Tô Đông Khoan. Thì ông nổi tiếng trên văn đàn, tức là thi văn rất là hay. Ông là người đứng đầu một cái thi phái và danh tay thi phái. Đó là những cái công nghiệp ngoài đời của ông, làm rạng rỡ công phong gia đình ông làm rạng rỡ. Nhưng mà làm những con rất chí hiếu, làm quan rất lớn, nhưng mà khi mà cha mình đó trong nhà đó thì tôi đó thiếu gì, ông làm quan mà. Nhưng mà khi mà sáng mà đổ vô cho cha thì đích thân ông đó, ông không kêu quan để tới đâu, vì cha ông già đó đi nó hơi dơ đó, ông sợ những đứa đầy tớ nó ngại rồi nó cầm ram, cho nên đích thân ông làm, ông biểu hiện đó, ông đổ vô cho cha, mặc dù lúc đó ông quan mà rất lớn. À, được cái điều kế đó nữa là điều mình muốn nói đây là hiếu đạo. Ông cũng có luôn. Vì sao ông có cái hiếu đạo này? Vì ông là đệ tử thiền sư. Ông thì quy y và theo thiền sư Thượng Lam Thuận học đạo. Nhưng mà khi ông ngộ với ngài Hối Đường Tổ Tông. Và trong khi thời gian học đạo như vậy thì ông biết được cái điều này, cái điều mà Phật dạy cho hàng Thích Tử Sa Môn, tức là phải có hiếu đạo với cha mẹ. Chẳng những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều đời kìa. Cha mẹ một đời là sao? Là mình phụ dưỡng, mình khuyên cha mẹ giữ tâm quy ngũ giới, đó là mình có hiếu đạo. Và Hoàng Thượng Chiên đã làm được điều này đối với cha của mình. Cha ông cũng quy Phật, hay cũng giữ ngũ giới. Quý vị biết cái công đức của người cư sĩ đó, họ tâm quy ngũ giới rất là to, là không có đòi ngang giờ bình an, đúng không? Thí dụ gì cho ăn thì có hiếu tâm thôi thì chưa chắc gì cha mẹ thoát khỏi đường ác. Rồi quý vị biết hướng dẫn cha mẹ quy tâm bảo giữ năm giới đó, chắc chắn không đòi đường ác, sánh làm đời người nhưng thừa bậc giác. Chắc chắn về cõi người giữ năm giới là người tốt, là người tốt. Cho nên công đức đó rất là lớn, đừng quên điều đó. Và tại sao nhiều đời nữa, như mình đã nói với tinh thần nhà Phật, thì chúng sinh trong ba cõi sáu đường này lăn lộn trong đó, mình cũng vậy đúng không? Thì thay đổi với nhau là quý thuộc, cho nên họ cũng có khi là cha mẹ của mình đó. Cho nên mình phải biết tới cái ngày rằm tháng 7 đó, mình biết theo lời của Phật dạy, giống như ngày một tiền ly cúng dường tăng ni, tạo với quỷ trai phạm để cầu siêu cho hương linh của những người này được siêu sanh siêu thanh. Đó là sáu tội công nhân, là hàm cái nghĩa này, và đó là cái hành của Phật, hành hiếu là hành Phật này, vì hành từ bi, đúng không? Thí dụ mình đối với cha mẹ một đời thì chưa từ bi, cái lòng thương chưa có rộng, mà nếu đúng nhiều đời mình nghĩ đến nhiều người, cho nên gọi là từ bi. Mà tại sao có từ bi đó? Vì có cái nhận thức đúng đắn là trí tuệ, nghe lời Phật dạy. Không phải ai cũng nghe lời Phật dạy đâu, có khi không nghe, có khi nghe để đó không làm, đúng không? Mình nghe mình làm, tức là đang thực hành cái hạnh Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đây gồm từ tứ nè, gồm Vũ Lan nè, gồm xá tội vong nhân, ba ý nghĩa đó. Cái ngày rằm tháng 7 nó mang ba ý nghĩa đó, cho nên được người ta gọi là Vu Lan Thắng Hội là như vậy, nhớ không? Vu Lan Thắng, nhớ không? Gì thấy người treo ở cái cổng chùa đó, Vu Lan Thắng Hội. Thắng hội này không phải là thắng chiến thắng ai hết, không phải đánh thắng ai hết, mà cái hội tốt lành. Thì thắng đây là tốt lành, tốt đẹp ha, là cái ngày Vu Lan như thế. Mà tại sao vậy? Tại vì nó còn đủ ba yếu tố này nè, rất là tốt lành, đúng không? Hiếu dưỡng, hiếu tâm và hiếu đạo, nhất là hiếu đạo rất tốt. Người mất được siêu thăng, kẻ còn được phúc lạc, là như vậy ha. Mình có cái này là trẻ con cũng được phúc lạc, người mất cũng được siêu thoát. Đó nè, cho nên thắng hội là như vậy đó, là cái hội tốt đẹp vô cùng, hay vô cùng. Mình nhớ có một lần mình đi năm đến năm 80, mình đi thọ giới Tỳ Kheo ở Ấn Quang, thầy Trần Thắng dẫn mình đi. Thì trên xe buýt đó, gần tới qua này, gần đầu tới cái mẫu ông ngồi kế là ông chỉ, ông thấy người đồ tô lắc lắc hay mua lên thắng hội làm sao, sao ở chùa giống cái mạng gì nhiệm thắng thắng đó vậy. Mình mới cười, nó không phải, ông hiểu lầm, cái này không phải là thắng lợi đâu. Thì thắng hội nha, thắng hội đây là cái hội tốt đẹp tốt lành. Vì nghe là Phật dạy nó làm những điều lành, điều tốt, để cho nhiều người, chứ không có thắng ai chứ. Ông đừng hiểu lầm vậy. Người đời nhìn chữ nghĩa và chốt ba nhán người hiểu lầm đó, đúng không? Theo cái thành kiến mà thói quen. Mình nghĩ ông đó cũng là, chắc cũng là một lính của chế độ cũ. Nếu bực bội, ông thấy chữ thắng là bực bội. Thiệt tình, không hiểu gì hết chưa. Cho nên cái học nó quan trọng lắm nha, học đạo quan trọng lắm. Quý vị mà nói chữ nghĩa, quý vị kinh thường á, là quý vị khó mà biết như thế này lắm. Hiểu sai đi, mà hiểu sai thì hành sẽ sai, thấy không? Nên chữ nghĩa nó giai đoạn đầu nó quan trọng, nó giúp cho mình hiểu đúng. Hiểu đúng mới làm đúng được. Nếu quý vị hiểu chữ thắng hội là thắng lợi thì hết đúng rồi. Nhưng đánh ai để cho mình chiến thắng thì không có đúng rồi. Ở đây là cái lễ hội tốt đẹp, tốt lắm, thì thắng như vậy đó. Không học nguy hiểm vô cùng, nhất là cái đạo lý như vậy, những chữ được kinh điển mình phải biết cho sâu xa kìa, biết cho chín chắn kìa, thì mình tôn mới đúng được. Mình biết tơ mà nghe mà chớp mà nhán hành cho lắm, nghe còn không đúng mình sao hành, nghe sai hành cho sai. Giống như đi đường nhìn bản đồ sai, đi sai kiếm địa chỉ không ra, phải không? Kinh điển chính là bản đồ, mà mình nói không cần kinh điển, đố không tìm nhà cho ra, đố không tìm địa chỉ cho được, phải không? Tóm lại là gì? Nghe là Phật dạy, nghe cho chính xác nha, và mình nương theo lời dạy đó mình tu tập, thắp đuốc đường mà đi là nghĩ vậy đó, mình thắp cái đuốc của mình với cái đuốc của Phật, cái ánh sáng trí tuệ của Phật á, mình nhờ vào ánh sáng mình rọi. Đúng không? Cũng như ngày hôm nay muốn biết được điều này phải Phật dạy mới biết chứ. Phật không dạy làm sao mình biết? Tự tứ vô lan, sáu tội vô nhân làm sao mình biết? Mà không biết đường đâu mà thực hành, đúng không? Ngày đó giờ chỉ biết vô lan thôi à. Nhưng mà trước ngày đây nó cũng thường liên làm vậy thôi, hai nghĩa này không biết đâu. Cho nên không hề hiểu được hạnh hiếu là hạnh Phật, không hiểu được. Làm sao hiếu là Phật được? Chính hạnh hiếu là Phật, rõ ràng khẳng định mình vì gồm có trí tuệ và từ bi, đúng không? Vậy hiểu được chưa, hiểu rằng chưa về cái Du Lan này? Nói cho mình nghe đi, hiểu rằng chưa? Thì hôm nay quý vị đó đã có mặt trong cái hội Du Lan ha, tức là mùa Du Lan này nè, trong đồng tháng 7. Thì chúng tôi mong rằng tất cả đều không đặt gì hơn cha mẹ, đúng không? Cha mẹ là trên tất cả. Suốt đời chúng ta sẽ phục vụ thờ kính cha mẹ cũng chưa xong, chứ đừng nói chi trăm năm, bảy năm, phải không? Từ giờ mình đưa ra giá, đưa ra thời hạn, đúng không? Nhưng mà cả đời cũng chưa xong đấy. Cho nên đó, là người Phật tử đó phải tu tập cái hiếu hạnh này. Cho nên mình đã để cái tựa là Vu Lan hiếu hạnh này, đẩy hiếu hạnh này lên trên. Tại vì hiếu hạnh tức là hạnh của Phật. Đó là chúng ta đã tạo cái nền tảng phúc đức cho mình, mà cũng là tạo duyên lành cho con cháu bất cứ, có phải không? Nếu quý vị mà làm đúng như vậy, con cháu không cần nói, không cần dạy, nó cũng coi thì nó đã làm. Đó nè, mình làm gương mà, thì tự động nó sẽ làm. Thì mong rằng quý vị nhớ và cố gắng thực hành, thực hành theo. Được vậy mới xứng đáng là người con hiếu thảo, là người Phật tử chân chính trong đạo, không phải như không? Nếu làm khác thì không phải Phật tử nha. Xin nhấn mạnh điều này. Mình xin gửi một cái bốn câu thơ tóm tắt như thế này: đâu những lời xưa gợi mến thương, tiếng kinh trong tiếng ngất miên trường, tấm thương còn lệ kiềm liên đó, nhỏ xuống bao mùa bốc khói hương. Được không? Nam mô Phật Bổn Sư. Thì chúng ta đứng dậy thôi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tịnh cả để